Vợ ơi, yêu lại nhé. Chương 40, lòng tham vô đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài bàn ăn đã dọn lên sẵn sàng, Từ Lạc ngồi xuống một chiếc ghế được sắp sẵn. Ngồi quanh cô đều là thân thích nhưng cô lại hoàn toàn xa lạ với họ. Từ Lạc ôm chú cún bông tùy ý ăn vài miếng súp lơ xanh, thật không có khẩu vị gì cả. Dì và dượng của cô ngồi đối diện, con trai của hai người bọn họ, là một cậu tiểu béo bụng, mắt nhìn chăm chăm vào chú cún trong lòng của Từ Lạc một lúc lâu, bỗng hét lớn. Mẹ, con muốn chơi con cún bông kia. Dì cầm lấy chiếc đũa gõ lên đầu nó một cái rõ đau, bà ta mắng. Trên bàn ăn, cái mồm to cho vừa, con muốn chơi thì trực tiếp bắt là được, chị Lạc Lạc há có thể không đưa cún cho con chơi sao? Tiểu béo kia vui vẻ ra mặt, trực tiếp nhanh chóng chạy đến bên cạnh chỗ của Từ Lạc, duỗi tay muốn túm hai cái tai bông của chú cún. Từ Lạc trực tiếp đánh tay nó ra. Đừng đụng vào nó không thích người lạ đâu. Hứ, mẹ em nói, em có thể chơi với nó, chị nhanh đưa nó cho em đi. Tiểu béo khí thế tràn đầy đắc ý nói. Mẹ em nói, Từ Lạc cười lạnh, hà, chú cún này là của chị, người khác nói đều vô dụng. Sắc mặt của dì khi nghe Từ Lạc nói xong câu kia thật khó nhìn. Lạc Lạc, cháu cứ đưa cho nó ôm một lát thì có làm sao? Thằng béo còn là trẻ con, cũng không làm con mèo bị thương, cháu là chị nó, nên nhường em một chút. Từ Lạc liếc xéo bà ta một cái. Dì à, dì cũng đã ngoài 50 rồi, so với dì, cháu cũng tính là nhỏ tuổi, vậy sao dì lại không nhường cháu? Dì nhất thời cứng họng, không nói được lời nào, liền thầm oán hận, căm ghét mà lườm Từ Lạc một cái. Dượng trách cứ nhìn dì một cái, chỉ cho Từ Lạc một cậu trai chạc tuổi cô, ngồi đối diện bên kia. Lạc Lạc à, đó là con trai nhà chú Bảy cách vách, các cháu trước kia từng nói chuyện rồi đó, có biết không? Cháu không biết, cô đáp ngắn gọn, ai già, không biết thì cũng có thể quen biết chút mà, dù sao cũng là người một nhà phải không nào? Dượng cười ha ha, đôi mắt lại lộ ra sự khôn khéo gian xảo trong đó. Từ Lạc làm bao lâu trong Diệp thị như vậy, có hạng người nào mà cô chưa từng thấy? Chút tâm cơ kia của ông Dượng kia cô có thể không biết sao? Từ lần trước ở trong điện thoại trở mặt với dì, cha cô sau đó liền mất, những con người này chắc hẳn là lo lắng cô cao chạy xa bay, một đồng một cắc cũng không đưa bọn họ. Vừa trong tang lễ, đã đòi sắp xếp xe mắt cho cô, muốn cô lấy chồng, rồi trói chân cô lại ở cái thị trấn này đây mà. Quả là đê tiện đến phát tởm. Từ Lạc ngẩng đầu, Dượng à, cô khẽ mỉm cười, mặc dù cười, nhưng ý cười lại không tới đáy mắt, ngược lại lạnh lẽo vô cùng. Dượng tỉnh lại đi, Dượng như bị ngữ điệu không khách khí của Từ Lạc làm ông ta có chút kinh ngạc, ông ta lên giọng ngữ khí âm trầm. Từ Lạc, đây chính là thái độ của cháu khi nói chuyện với trưởng bối. Cạch, Từ Lạc buông đũa, cô một chữ bẻ đôi cũng không nói. Cô bây giờ chỉ muốn ăn xong bữa cơm chán ngắt này, những con người này, ngay cả làm bạn bè cô cũng không thể làm, còn để ý gì mấy cái lễ nghi dối trá kia. Dượng dường như đang nén lại cơn tức tối của mình, ông ta động quai hàm hai cái, rốt cuộc thì cũng nhịn được. Ông ta không quát lớn nữa, mà là âm thầm đối mắt với mợ, rồi nói với Từ Lạc. Lạc Lạc, bồi thường của chính quyền kia cho ba cháu. Ánh mắt Từ Lạc trở nên nghiêm túc, cô cười lạnh, quả nhiên là có mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cha cô không phải chết già, nên công ty bảo hiểm và chính quyền địa phương có một khoản tiền bồi thường khả quan phát xuống. Lúc cô đến đây đã nghĩ, đám người họ hàng này sẽ lại động tâm tư trên món tiền đó cho xem. Thật không ngờ lại đúng như vậy, đã thế lại còn quang minh chính đại mà trực tiếp nhắc đến trên mâm cơm. Lạc Lạc à, cháu nghe dì nói đã. Dì ho lên hai tiếng, rồi tiếp. Thời gian này, chúng ta phải chăm sóc cha cháu rất nhiều, huống hồ mọi người đều là ruột thịt trong nhà, dì cũng không có tham tiền gì, khoản tiền bồi thường kia chúng ta cứ dựa theo nhân khẩu trong nhà để chia, cháu thấy thế nào? Mắt của Từ Lạc ở trên bàn ăn nhìn hết một lượt. Cô thật không nghĩ gì của cô, bà ta lại cho rằng cô ngu, cái gì mà dựa theo nhân khẩu gia đình để chia, Từ Lạc cô chỉ có một mình, còn trong nhà gì có đến cả gần 10 người, hiện tại cả đám họ hàng bắn đại bác lớn cũng không tới kia cũng mò đến, tất cả bọn họ còn không phải là chờ để chia chác tiền. Một lũ lòng tham vô đáy, cô nhìn gì, lạnh giọng nói, gì à, trước khi chia tiền, cháu hỏi gì chuyện này. Cháu cứ nói, gì hớn hở đáp lời. Vậy được, lúc trước cháu mỗi tháng đều gửi tiền cho dì, cháu tính sơ qua, gần 500 tia rồi. Thanh âm của Từ Lạc dần nặng, dì nói cho cháu, gần 500 tia này, dì dùng vào chỗ nào rồi? Dì nghe cô nói, liền trầm mặc. Từ Lạc cười lạnh, dì xem, dây chuyền trên cổ dì cũng lấp lánh quá nhỉ, chả còn lắc hột xoàn nữa kia. Thứ nào cũng sang chảnh, dì vội vội vàng vàng nhét dây chuyền vào trong cổ áo, lại kéo ống tay che đi mấy món trang sức kia. Từ Lạc nghiêm giọng nói. Cha cháu gầy thành như vậy, vừa nhìn đã biết trước lúc chết, ông đã trải qua ngày tháng như thế nào. Tiền cháu gửi cho các người không ít, nhưng các người lại dùng riêng cho mình, bây giờ ngay cả tiền bảo hiểm của cha cháu, các người còn muốn nuốt riêng, các người đừng có mà vô sỉ như vậy chứ. Lý Từ Lạc cháu chú ý chừng mực, Dượng rốt cuộc cũng không chịu nổi mà tức giận, trực tiếp nện đũa xuống bàn. Dượng và dì cháu là trưởng bối của cháu, vô sỉ với không vô sỉ cái gì, nói thật khó nghe, cho dù hôm nay chúng ta có lấy hết tiền thì cũng là lẽ thường, cháu cũng đừng có oán có giận, như thể một đứa mất dạy ngoài đường. Ông ta gằn lên, phải biết hiếu thuận, hiểu quy củ biết chưa hả cách chương.